nghiền ép mà ra. Không khí đều bị đánh đến ông vang, một quyền này cùng bốn phía đạo ý kiếm ý xung kích tại một khối, toàn bộ sơn cốc oanh một tiếng, đá lăn từ hai bên không ngừng đánh rơi xuống. Mà Ninh Tu, Cố Trường Phong cũng riêng phần mình đẩy lui. Ba người giao thủ một hồi, kết thúc về sau, đều tự tìm một nơi nghỉ ngơi. So với thở hồng hộc Cố Trường Phong, Dương Hoan tới nói, Ninh Tu tiêu hao nhỏ nhất, hắn thể lực tựa hồ là vô cùng vô tận. Cái này khiến Cố Trường Phong hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, luyện thể cộng thêm hồi sinh cổ, cái này cơ bản chẳng khác nào vô hạn thể lực a, để cho người ta hâm mộ. Ninh Tu mỉm cười, bỗng nhiên, bên hông hắn đồng thanh cổ có phản ứng, là thần xoa truyền đến tin tức, chủ nhân, tìm tới Âu Dương Minh Nhật hành tung. Nghe được cái này, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, thần xoa trước đó nói qua, Diêm Vương một mực tại âm thầm tìm Âu Dương Minh Nhật, tựa hồ muốn từ đối phương trên thân được cái gì đồ vật. Hắn nhìn nhìn lại thần xoa gửi tới tin tức, Âu Dương Minh Nhật bây giờ tại Thiên Cương, đây càng để Ninh Tu cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Cương, đó là cái gì địa phương? Độc trùng chướng khí tầng tầng lớp lớp chi địa, ngay cả thần du võ giả đi kia đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà theo hắn biết, Âu Dương Minh Nhật tu vi đỉnh trời cũng liền Nguyên Hải. Mà lại tại Nguyên Hải bên trong cũng tuyệt cường không đến đi. Đâu, dù sao, đối phương không sở trường võ đạo, vậy đối phương đi Thiên Cương làm cái gì? Muốn chết sao? Không, không đúng, Âu Dương đại sư am hiểu độc đạo, những võ giả khác khó mà tiến vào Thiên Cương, chính là bởi vì Thiên Cương độc chướng, nhưng có lẽ, chuyện này với hắn tới nói không là vấn đề, mà Âu Dương đại sư nếu là phát giác được nguy hiểm, tiến vào Thiên Cương, có thể là tự vệ. Ninh Thu thầm nghĩ, lúc này quyết định muốn đích thân đi một chuyến Thiên Cương. Việc này không nên chậm trễ, hắn cùng Lý Thanh chỉ bọn người bàn giao một phen liền rời đi. Ra Côn Luân về sau, Ninh Thu đột nhiên cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, không nhận Côn Luân địa mạch ảnh hưởng về sau, không còn có loại kia cảm giác nặng nề. Hắn có loại người nhẹ như yến cảm giác, ngay tiếp theo những ngày gần đây, hắn một mực vận chuyển chân khí chống cự Côn Luân địa mạch lực hút, cho nên ra Côn Luân về sau, chân khí có tăng trưởng một chút. A, không nghĩ tới chuyến này Côn Luân còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Ninh Tu mỉm cười, tiếp lấy hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Căn cứ thần xoa cho tin tức, hắn chạy tới Thiên Cương. Mà tại Thiên Cương, một cái thân mặc trường bào màu đen, mang trên mặt hé mở mặt nạ quỷ lão giả ngay tại trong rừng vội vã mà chạy, cùng những người khác đi bằng phẳng con đường khác biệt. Lão giả này đi đường, đều là cực kỳ ác liệt tiểu đạo, trong đó hiện đầy các loại độc trùng hoa cỏ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà tại lão giả sau lưng, có mấy đạo thân ảnh tại chăm chú đuổi theo. Nhưng bốn phía khí độc hoa cỏ cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, một thân tu vi bị chướng khí áp chế ba bốn thành không nói, còn muốn chú ý trong rừng các loại độc vật, sợ không cẩn thận liền bị cái nào xông tới rắn độc trùng cắn chết. Tại dạng này như thế lo lắng dưới, mấy người truy sát lão giả hiệu suất giảm mạnh, chỉ chốc lát liền làm cho đối phương trốn được vô ảnh vô tung. Ghê tởm, cái lão già đáng chết này cũng quá có thể chạy trốn đi. Hừ, lão đầu tử này tại độc đạo bên trên tạo nghệ kinh người, lại không nhận những này độc chứng cùng độc vật ảnh hưởng, trái lại chúng ta bó tay bó chân, cho dù tu vi cao hơn nhiều hắn, cũng năm lần bảy lượt để hắn trốn thoát. Mấy người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, ăn vào giải độc đan. Một người nói ra, thật không biết Diêm Vương đến cùng là nhìn chúng ra hỏa này địa phương nào, thế mà muốn để chúng ta còn sống đem hắn mang về. Nếu không phải bởi vì điểm này, sớm giết hắn, đây là Diêm Vương mệnh lệnh. Người ta liền không cần suy nghĩ nhiều, hoàn thành mệnh lệnh là được rồi. Một cái trên mặt có thập tự mặt sẹo nam nhân nói. Vấn đề là, chúng ta hiện tại muốn làm sao bắt lấy cái lão nhân này. Yên tâm đi, Diêm Vương đã phái người tới. Phái ai? Thần xoa đại nhân, cùng sáu cái tử vệ. Nâng lên tử vệ thời điểm, vết sẹo đao kia mặt trên mặt lộ ra một vòng kính sợ. Tử vệ chính là Diêm Vương gần nhất thành lập một con bộ đội, không có ai biết tử vệ thành viên có bao nhiêu cái, chỉ biết là những người này đối với Diêm Vương trung thành tuyệt đối. Là Diêm Vương dưới trướng cường đại nhất một con bộ đội. Không nghĩ tới, thần xoa đại nhân còn có tử vệ thế mà đích thân đến, xem ra cái lão nhân này trên thân thật sự có bí mật gì đâu. Tốt, nghỉ ngơi kết thúc liền đi thôi, nhớ kỹ theo sát người này. Một bên khác, Âu Dương Minh Nhật đi tới một cái sơn động bên trong. Hắn thận trọng bốn phía tung xuống một tầng độc phấn, chỉ gặp độc phấn hấp dẫn tới đại lượng độc trùng, đem sơn động cho che đậy kín. Âu Dương Minh Nhật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trong sơn động nghỉ ngơi. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại muốn tới bắt ta? Âu Dương Minh Nhật trăm mối vẫn không có cách giải, mình từng cái nho nhỏ nguyên hải cảnh, trên thân không bao nhiêu tiền, êm đẹp tại sao có thể có người để mắt tới hắn đây? Nghĩ đến, Âu Dương Minh Nhật từ trong ngực móc ra một trương quyển gia cừu, nỉ non một tiếng nói, chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía ngươi tới sao? Hắn ánh mắt lấp lóe hai lần, nghỉ ngơi một đêm về sau, Âu Dương Minh Nhật đứng dậy rời đi sơn động, tiếp tục bước lên đường chạy trốn, ngoại trừ đang chạy trốn bên ngoài, hắn đi vào cái này Thiên Cương, cũng đang tìm lấy thứ gì. Nhưng hai ngày sau, hắn vẫn là để mấy cái kia đuổi giết hắn người phát hiện, trong lúc bối rối, hắn gặp một cái thành trại võ giả, hướng bọn họ phát khởi cầu cứu. Mấy cái này thành trại võ giả bên trong, người cầm đầu chính là một cái cô gái xinh đẹp, đối phương chính là Hắc Thủy thành trại thiếu trại chủ Thủy Vũ. Nhìn xem cầu cứu Âu Dương Minh Nhật, nàng lông mi cau lại, cũng không muốn lẫn vào tiến ngoại nhân phân tranh bên trong, liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, Âu Dương Minh Nhật nói ra, ta tinh thông độc đạo, có thể giúp các ngươi phân biệt độc hoa độc thảo, ta đối với các ngươi vẫn hữu dụng. Nhưng Thủy Vũ mấy người nghe vậy, lại là nhịn không được lắc đầu cười nhạo. Lão tiên sinh, nhìn xem ngươi bây giờ thân ở địa phương đi, nơi này chính là Thiên Cương, ở chỗ này, không có người so với chúng ta càng tinh thông hơn độc. Không tệ, huống chi ngươi vẫn là một cái kẻ ngoại lai. Âu Dương Minh Nhật tiếp tục nói ra, ta độc đạo tu vi tại toàn bộ hậu thổ tuyệt đối là đứng đầu nhất, giúp ta, đối với các ngươi nhất định sẽ có trợ giúp. Đứng đầu nhất, a, nói ngoa, mà lại ngoại trừ Ninh công tử bên ngoài đứng đầu nhất độc sư, chúng ta cũng không để vào mắt. Một cái thành trại võ giả cười nhạo nói, Ninh công tử, Âu Dương Minh Nhật sửng sốt một chút, bên ngoài họ Ninh đỉnh tiêm độc sư, hắn chỉ nhận biết một cái. Tốt, không cần quản nhiều như vậy, đi thôi, Thủy Vũ mang theo mấy người liền muốn rời đi. Mà Âu Dương Minh Nhật nhìn phía sau mấy cái kia mặt mũi tràn đầy cười gần, từng bước tới gần võ giả, lớn tiếng nói với Thủy Vũ, trong miệng các ngươi Ninh công tử thế nhưng là Ninh Tu. Nghe được cái này, Thủy Vũ quay người kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi biết Ninh công tử? Biết, biết, ta cùng Ninh Tu là hảo hữu chí giao, ta cùng hắn đều là từ cùng một nơi tới, là đồng hương tới. Âu Dương Minh Nhật vội vàng nói, Thủy Vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự, nàng không biết Âu Dương Minh Nhật nói thật hay giả, nhưng nếu đối phương nói là sự thật, nàng hôm nay thấy chết không cứu, ngày khác chỉ sợ không mặt mũi đi gặp Ninh Tu. Mà lại, Ninh Tu hảo hiếu chết tại Thiên Cương, nếu là đối phương dẫn lây sang Thiên Cương, đối với toàn bộ Thiên Cương tới nói cũng không phải chuyện tốt. Người này, chúng ta bảo vệ, các ngươi rời đi đi. Thủy Vũ đối Âu Dương Minh Nhật sau lưng mấy cái truy sát võ giả gợn sóng nói. Mấy người ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Cũng bởi vì Âu Dương Minh Nhật nhận biết Ninh Tu, Thủy Vũ liền muốn bảo trụ đối phương. Cái này Ninh Tu tại Thiên Cương, lại có năng lượng lớn như vậy. Ngươi muốn bảo vệ người này, một mực tại truy sát Âu Dương Minh Nhật mặt thẹo võ giả lông mi cau lại nhìn xem Thủy Vũ, cùng lúc đó, hắn hướng sau lưng mấy người dựng lên một thủ thế. Chỉ thấy mọi người bất động thanh sắc đem Thủy Vũ mấy người cho vây lại. Mà nhìn thấy bọn hắn hành động về sau, Thủy Vũ cười nhạo một tiếng, nói, nơi này là Thiên Cương, các ngươi nghĩ thông suốt, nhất định phải cùng chúng ta động thủ sao? Không tệ, nơi này là Thiên Cương, độc trùng độc chứng, võ giả tầm thường, một thân chiến lực, chỉ tồn bảy thành, ở chỗ này cùng Thiên Cương võ giả giao thủ. Ở vào thiên nhiên tay thế yếu bên trong. Mà mặt thẹo bọn người tự nhiên cũng là biết điểm này, chỉ là bọn hắn không có cách nào, chỉ vì Âu Dương Minh Nhật là Diêm Vương muốn bắt người. Nếu là bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, căn bản là không có cách đối mặt Diêm Vương, đến lúc đó chỉ sợ cũng một chữ chết. Cùng trở về bị Diêm Vương tra tấn, không bằng ở chỗ này liều một phen. Nghĩ đến cái này, mặt thẹo mấy người liếc nhau một cái, cấp tốc xuất thủ. Bọn hắn thực lực không tầm thường, mỗi người đặt ở hậu thổ đều xem như cao thủ hàng đầu. Mà cho dù thân ở Thiên Cương, một thân chiến lực không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng tại một nháy mắt bạo phát đi ra chiến lực, cũng là 10 phần không tầm thường. Chỉ gặp cầm đầu mặt thẹo trong tay cầm một cây đao, vừa ra tay, liền khóa chặt ở trong sân tu vi cao nhất, là người dẫn đầu Thủy Vũ. Hừ, muốn chết, Thủy Vũ cũng không phải tên soàng xính, trong tay một thanh trường kiếm chém ra. Đao kiếm tấn công, kinh khí càn quét bốn phía. Cùng lúc đó, Thủy Vũ trên thân càng có từng cái cổ trùng từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra. Hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị mặt thẹo cắn xé mà đi. Mặt thẹo biến sắc, vận chuyển chân khí hộ thể. Chỉ là những này cổ trùng uy lực không tầm thường, cho dù mặt thẹo chân khí đủ cường đại, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại. Có mấy cái cổ trùng chui thấu chân khí, bắt đầu cắn xé huyết nhục của hắn, để hắn phát ra từng tiếng rú thảm. Bất quá hắn cũng là ngoan tuyệt, tại cổ trùng còn chưa hoàn toàn xâm nhập thể nội lúc, hắn liền xách đao sẽ bị cổ trùng cắn xé huyết nhục cho ngạnh sinh sinh khoét ra, sau đó lại đem mấy cái cổ trùng cho giết chết. Thở hồng hộc nhìn xem Thủy Vũ. Đã sớm nghe nói Thiên Cương cổ thuật quỷ quyệt hay thay đổi, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Mặt thẹo trầm giọng nói, hừ, người kiến thức đến còn chưa đủ. Thủy Vũ hừ nhẹ một tiếng, nàng phất tay áo vung lên, đại lượng cổ trùng bay múa mà ra, trong đó có một con kim sắc cổ trùng kinh khủng nhất, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại uy lực cũng là rất nhiều cổ trùng bên trong lớn nhất, ngay cả tinh kim tạo thành đao kiếm đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Đây là Thiên Kim cổ, Thiên Cương nhất phẩm cổ trùng. Mặt thẹo bọn người ở tại cổ trùng còn có Thủy Vũ áp chế xuống, dần dần đã rơi vào hạ phong, mắt thấy liền bị từng cái giết chết thời điểm. Từ trong rừng, một trận khí độc phun ra ngoài. Khí độc này, phi thường khủng bố. Cho dù là Thủy Vũ chờ lâu dài cùng các loại độc hoa độc thảo liên hệ Thiên Cương võ giả cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng có người hay là nhiễm đến những này khí độc, thân thể nhanh chóng trở nên hắc thanh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đúng là huyết nhục tan rã, hóa thành huyết thủy. Mà một chút tu vi hơi cao một chút võ giả thì là ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt hiện đầy tơ máu, tựa hồ lâm vào một loại nào đó điên cuồng. Đây là, độc nhân chi độc. Âu Dương Minh Nhật biến sắc, nhận ra khí độc này. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên đan dược, ném cho Thủy Vũ. Nhanh, nhanh ăn vào đan dược này. Thủy Vũ có chút nửa tin nửa ngờ. Lập tức nàng bắt lấy một trong đó độc võ giả, đem đan dược nhét vào đối phương miệng bên trong, chỉ thấy đối phương thần sắc dần dần chuyển biến tốt một chút. Hữu dụng, Thủy Vũ coi trọng Âu Dương Minh Nhật một chút, sau đó cũng ăn vào một viên đan dược, nhìn xem mặt thẹo mấy cái bị khí độc ăn mòn, lâm vào điên cuồng bên trong võ giả, trong mắt mang theo một vòng tâm quý. Độc thật là lợi hại a. Khí độc bên trong, chỉ gặp có từng cái mặc trường bào màu đen, sắc mặt lại là trắng bệch một mảnh võ giả chậm rãi đi ra, trên người bọn họ mang theo khí độc tử khí, trên thân không có sinh cơ chút nào, giống như địa ngục câu hồn sứ giả. Chỗ khắp nơi, hoa cỏ khô héo, ngay cả cổ trùng cũng vì đó im. Lặng, còn chưa hoàn toàn điên cuồng mặt thẹo nhìn xem mấy người, trong mắt lộ ra chấn kinh, không cam lòng, nghi hoặc, là các ngươi, tử vệ. Vì cái gì, tử vệ chính là Diêm Vương thành lập bộ đội, bọn hắn cũng là Diêm Vương người, tại sao muốn giết bọn hắn? Thực lực các ngươi quá yếu, lâu như vậy đều không có hoàn thành Diêm Vương đại nhân an bài nhiệm vụ, chết chưa hết tội. Một người cầm đầu tử vệ lạnh như băng nói, đón lấy, hắn tiến lên một bước, một cước giẫm tại mặt thẹo trên đầu. Mặt thẹo đầu liền cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung. Tốt, Âu Dương đại sư, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Mặt thẹo gợn sóng nói, Âu Dương Minh Nhật sắc mặt trầm xuống, không có khả năng. Ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn nào khác sao? Kia tử vệ cười lạnh một tiếng, lập tức mở ra năm ngón tay, thân ảnh hóa thành một đạo quỷ mị, hướng phía Âu Dương Minh Nhật trực tiếp bắt tới. Thủy Vũ phát hiện được nhanh, đồng dạng có hành động. Muốn bắt người, trước hỏi qua ta. Kiếm quang trên không trung lóe lên, một đoạn tay cụt cao cao quăng lên, kia xuất thủ tử vệ, cánh tay kia đúng là bị ngạnh sinh sinh chém xuống. Thủy Vũ sừng sốt một chút, những này tử vệ khí tức nhìn kinh người như thế, không nghĩ tới lại là như thế không chịu nổi một kích sao. Thế mà bị mình một kiếm liền chém rụng cánh tay, cô nương cẩn thận, độc nhân có thể tự lành, Âu Dương Minh Nhật nhắc nhở. Quả nhiên, chỉ thấy trên mặt đất kia tay cụt bị kia tử vệ dùng chân khí cách không lấy đi, sau đó đặt tại trên vết thương đúng là cấp tốc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thủ đoạn gì? Thủy Vũ giật nảy mình, trong nháy mắt, tay cụt nối lại, hồi sinh cổ cũng không có khủng bố như vậy a. Dùng độc, hoặc là dùng lửa, Âu Dương Minh Nhật lại lần nữa nhắc nhở, mà mấy cái tử vệ nghe vậy, nhìn hắn một cái nói, xem ra ngươi đối với chúng ta nhược điểm hiểu rất rõ a. Tại Âu Dương Minh Nhật nhắc nhở dưới, Thủy Vũ cũng lập tức có cách đối phó. Nàng lấy ra độc phấn vẩy vào trên thân kiếm, đồng thời vẫy tay một cái, từng cái tinh hỏa cổ bay ra. Tinh hỏa cổ ẩn chứa nhiệt độ cao, chính là đối phó độc nhân tốt nhất cổ trùng. Mấy cái tử vệ thấy thế, cũng không còn khinh thường, cấp tốc xuất thủ, bọn hắn ngoại trừ là độc nhân bên ngoài, bản thân tu vi cũng cực kỳ không tầm thường. Tăng thêm thể nội độc tố gia trì, uy thế vô cùng cường đại, từng cái đều đạt tới thần du cảnh tiêu chuẩn, rất nhanh liền để Thủy Vũ mấy người hiểm tượng hoàn sinh. Đánh bại mấy người cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy Thủy Vũ mấy người rất có thể nguyên nhân quan trọng vì mình mất mạng, Âu Dương Minh Nhật sắc mặt một trận biến hóa, quát lớn, dừng tay. A, ngươi muốn làm cái gì? Tử vệ có chút hăng hái nhìn xem hắn. Buông tha bọn hắn, ta cùng các ngươi rời đi. A, thức thời, cầm đầu tử vệ hướng mấy người còn lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người còn lại cũng đều nhao nhao thu liếm khí độc, không còn xuất thủ. Lão tiên sinh, Thủy Vũ nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nhật, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Đều do nhóm người mình vô dụng, không bảo vệ nổi đối phương. Cô nương không cần tự trách, các ngươi có thể xuất thủ, ta đã phi thường cảm tạ. Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, thi lễ một cái. Đón lấy, hắn hướng phía tử vệ đi đến. Mà liền tại hắn đặt vào mấy cái tử vệ trưởng khống phạm vi về sau, một người cầm đầu tử vệ cười lạnh, động thủ. Những người còn lại ngầm hiểu, càng lại độ bộc phát khí độc, hướng Thủy Vũ đánh tới. Các ngươi lại nói không giữ lời, Âu Dương Minh Nhật sắc mặt biến hóa, muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng tử vệ một trưởng đánh ra, tại chỗ đem hắn gân cốt đánh rách tả tơi, cả người tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Ta lại không có nói qua, ngươi theo chúng ta đi, ta. Liền không giết bọn hắn, hết thảy đều chỉ là ngươi tự cho là đúng thôi. Tử vệ cười lạnh nói, mà đổi thành một bên, Thủy Vũ đối mặt chúng tử vệ bức giết cũng là nguy cơ sớm tối. Bỗng nhiên, một đạo làm nàng cảm giác quen thuộc đao khí phá không mà tới. Trong nháy mắt, một cái tử vệ liền bị đao khí cho tích thành hai nửa. Đám người quá sợ hãi, Thủy Vũ thì là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Là ngươi sao? Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đang ánh mắt cuối cùng, một thân ảnh đang từ trong tầng mây bay lượn mà đến, một bộ đồ đen, gánh vác đao kiếm, khí độ bất phàm. Ninh Tu, mấy cái tử vệ nhận ra người tới, trong lòng không khỏi sinh ra một vòng sợ hãi. Ninh Tu tại hậu thổ đã là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù không phải thiên nhân, nhưng lại hơn hẳn thiên nhân. Chỉ gặp Ninh Tu đi vào về sau, nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nhật, nhìn lại trên mặt đất cái kia bị hắn một đao tích thành hai nửa, nhưng thân thể còn tại nhúc nhích, tựa hồ muốn khôi phục như cố tử vệ, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, độc nhân. hắn một chân bỗng nhiên địa, trong chốc lát, màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt mà ra, đem kia nhúc nhích kỳ khối cho bao phủ lại, hỏa diễm bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ chốc lát, kia tử vệ liền hóa thành cho bụi. Rời đi, cầm đầu tử vệ quyết định thật nhanh, căn bản không dám cùng Ninh Tu giao thủ. Hắn mang theo Âu Dương Minh Nhật liền muốn rời đi, nhưng cũng tiếc, bọn hắn thực lực căn bản là không có cách từ Ninh Tu dưới mí mắt đào tẩu. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, Ninh Tu thân bất động, khí tự phát. Đao khí thấu thể mà ra, xen lẫn xích hỏa long thần công chi hỏa. Mấy cái đào tẩu tử vệ bị ngọn lửa đao khí chém trúng, thân thể nhao nhao bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát liền tất cả đều hóa thành cho bụi. Mà thực lực cao nhất, cái kia cầm đầu tử vệ tốc độ ngược lại là cực nhanh, viễn siêu còn lại tử vệ một mảng lớn, trong chớp mắt liền trốn vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Ninh Tu nhìn xem, nhưng không có truy, Thủy Vũ mấy người vội vàng đi lên gặp qua Ninh Tu. Ninh công tử, ngươi làm sao về Thiên Cương sao? Thế nhưng là vì cái lão tiên sinh kia, Thủy Vũ có chỗ suy đoán. Ninh Tu gật gật đầu, hắn là bằng hữu ta. Công tử yên tâm, chỉ cần hắn còn tại Thiên Cương cảnh nội, chúng ta thì nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Thủy Vũ nói, yên tâm đi, hắn trốn không thoát, Ninh Tu đã tính trước nói. Một bên khác, kia tử vệ lão đại khiêng Âu Dương Minh Nhật cấp tốc rời đi. A, Ninh Tu tới, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi đâu? Âu Dương Minh Nhật cười nhạo một tiếng nói, nghe được hắn, kia tử vệ lão đại biểu lộ ngưng trọng, không có trả lời. Hắn có chút không hiểu, vì cái gì Ninh Tu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại Thiên Cương như thế lớn, còn vừa vặn để bọn hắn đụng gặp. Cái này quá kỳ hoặc, bỗng nhiên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tử vệ lão đại giật nảy mình, lập tức đề phòng rồi lên, mà khi hắn thấy rõ ràng người tới khuôn mặt lúc, mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Người tới mặc một bộ màu lam váy dài, tư sắc không tầm thường. Lại là cùng hắn giống nhau là Diêm Vương thuộc hạ Thần Xoa. Luận địa vị, Thần Xoa càng ở trên hắn. Thần Xoa đại nhân, Ninh Tu xuất hiện tại Thiên Cương, may mắn, ta đã bắt được Âu Dương Minh Nhật, mời đại nhân đem nó mang đi, ta đi dẫn ra kia Ninh Tu. Tử vệ lão đại nói, đem Âu Dương Minh Nhật giao cho Thần Xoa. Nói xong hắn liền quay người muốn đi dẫn ra Ninh Tu. Nhưng tại lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận ý lạnh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm quang đã xẹt qua cổ của hắn. Máu tuôn ra như suối, Thần Xoa nắm lấy Âu Dương Minh Nhật rời xa máu độc. Mà tử vong lão đại đầu rơi trên mặt đất, nương tựa theo độc nhân cường đại năng lực tái sinh cũng không có lập tức chết đi, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Thần Xoa, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thần Xoa đại nhân, vì cái gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thật sự là ngu xuẩn a. Thần Xoa bình tĩnh nói. Tử vệ lão đại trong mắt lóe lên một chuỗi ý niệm, cũng nghĩ minh bạch, nhưng là hắn hay là có chút không nguyện ý tin tưởng. Tính mạng của chúng ta tất cả đều trưởng khống tại Diêm Vương đại nhân trong tay, ngươi như thế nào dám phản bội? Ngươi sai, tính mạng của nàng hiện tại trưởng khống trong tay ta. Một cái đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp Ninh Tu từ bên cạnh đi ra, mà Thần Xoa nhìn thấy hắn, cung kính thi lễ một cái, ra mắt công tử. Chuyện lần này, ngươi làm được không tệ. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, đối Thần Xoa biểu thị ra khẳng định. Tử vệ lão đại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi sẽ ở trùng hợp như vậy xuất hiện tại Thiên Cương, nguyên lai là Thần Xoa thông chi ngươi tới. Hiện tại, hết thảy đều nghĩ thông rồi, vậy liền an tâm chết đi. Ninh Tu không có nương tay, xích long lửa mãnh liệt mà ra, đem đối phương đốt thành một đoàn cho bụi. Đón lấy, hắn nhìn về phía trên mặt đất phân cốt đứt gãy Âu Dương Minh Nhật, tiến lên thôi động hồi sinh cổ vì đối phương trị liệu, rất nhanh liền làm cho đối phương đạt được khôi phục. Mà nhìn thấy hồi sinh cổ về sau, Âu Dương Minh Nhật khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới thế gian thật có hồi sinh cổ, trường sinh đan phương ghi chép là thật. Trường sinh đan phương, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, đại sư, chúng ta phải hảo hảo tâm sự. Âu Dương đại sư cũng biết mình giấu giếm không nổi nữa, lắc đầu cười một tiếng, thôi được, lúc đầu liền không có ý định giấu giếm ngươi. Nói đi, những người này vì sao muốn bắt ngươi? Ninh Tu, ngươi nhìn vật này. Âu Dương Minh Nhật lấy ra một chương cổ lão quyển gia cừu. Ninh Tu lấy tới xem xét, phát hiện phía trên này ghi chép cái này một loại tên gọi trường sinh đan đan phương, mà cái này trường sinh đan, tên như ý nghĩa chính là có thể để người trường sinh. Là cho dù là một người bình thường ăn, cũng có thể trường sinh bất lão đan dược. Đây chính là Diêm Vương muốn bắt ngươi lý do, hắn muốn trường sinh đan phương. Võ giả muốn mình thành thành thật thật tu hành đến trường sinh cảnh giới quá khó khăn. Mà Diêm Vương tư chất không đủ, tự hỏi không có cơ hội vấn đỉnh trường sinh cảnh, cho nên liền dự định mượn nhờ ngoại vật để đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Trường sinh đan, chính là mục tiêu của hắn. Nhưng vấn đề lại tới, Âu Dương đại sư, trong tay ngươi tại sao có thể có đan phương này? Ninh Tu hỏi, đây là thiên dược cốc cốc chủ trước khi chết cho ta, chỉ bất quá đan phương này bên trong ghi lại dược liệu 10 phần chân quý, dù cho là cốc chủ cuối cùng hơn nửa cuộc đời, cũng bất quá góp nhặt 6-7 phần 10, còn có một số dược liệu không có tìm được. Hắn đem đan phương này cùng dược liệu giao cho ta, hy vọng ta có thể kế thừa hắn di chí, tìm đủ dược liệu, luyện chế ra trường sinh đan. Trường sinh đan, Ninh Tu nhìn xem trong tay đan phương lộ ra một vòng trầm tư, trên phương thuốc, có một dạng cực kỳ trọng yếu dược liệu, đó chính là hồi sinh cổ. Đây cũng là Âu Dương Minh Nhật đến Thiên Cương nguyên nhân một trong. Thứ nhất là mượn nhờ Thiên Cương địa lợi, tránh né truy sát. Thứ hai cũng nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới hồi sinh cổ. Chỉ là không nghĩ tới hồi sinh cổ sẽ ở hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh Tu, cái này hồi sinh cổ ngươi từ nơi nào có được? Âu Dương Minh Nhật hiếu kỳ nói, từ thánh địa trong tay cướp. Minh Tu nói, sách, cũng chỉ có ngươi có loại này bản sự. Tốt, trong tay ngươi có trường sinh đan đan phương sự tình, chứ ngươi ở ngoài còn có ai biết? Minh Tu hỏi, đây là thiên dược, cốc chủ giao cho ta, ngoại trừ ta cùng hắn bên ngoài, hẳn không có người biết đi. Âu Dương Minh Nhật đánh giá nói, vậy cũng không nhất định, còn có một người, hắn có lẽ sẽ biết. Ai, ngẫm lại hôm đó thiên dược cốc cốc chủ tang lễ bên trên đều tới người nào? Ngươi nói là, truy sát ta người cùng thiên dược cốc chủ quen biết. Đan Vương, Vân Trung Tử, Ninh Tu cũng không làm trò bí hiểm, trực tiếp nói cho hắn biết đáp án. Nghe được cái này đáp án về sau, Âu Dương Minh Nhật giật nảy mình, ai có thể nghĩ tới cái này đường đường Đan Vương, thế mà lại là điều khiển thế giới dưới đất Diêm Vương đâu. Tốt, trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút rồi nói sau. Ninh Tu nói, đón lấy, hắn mang theo Âu Dương Minh Nhật, thần xoa quay trở về Hắc Thủy Thành Trại. Lần nữa nhìn thấy hắn, Hắc Thủy Thành Trại trại chủ vô cùng vui vẻ. Mà Âu Dương Minh Nhật, thần xoa tại dọc theo con đường này cũng kiến thức Ninh Tu tại Thiên Cương năng lượng. Liền ngay cả các thành lớn trại chi chủ đối với hắn đều một mực cung kính. Bộ dáng kia, liền tựa như tại cung nghênh, Thiên Cương chi chủ, Ninh Tu, những này Thiên Cương võ giả đối ngươi làm sao lại tôn kính như vậy đâu. Âu Dương Minh Nhật hiếu kỳ hỏi, nếu như ngươi có thể khống chế Thiên Cương tất cả cổ trùng, như vậy những người này đồng dạng sẽ đối với ngươi vô cùng tôn trọng. Ninh Tu gợn sóng nói, tê, Âu Dương Minh Nhật hít vào một ngụm khí lạnh, khống chế tất cả cổ trùng. Làm sao làm được, Âu Dương Minh Nhật trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Ninh Tu cũng không có giấu giếm, đem mình tại Thiên Cương kinh lịch, nói đơn giản một lần. Cho dù Âu Dương Minh Nhật muốn học Kim Thiền Quyết, hắn cũng có thể dạy. Chỉ bất quá môn công pháp này rất khó khăn học được. Hắn dạy, đối phương cũng không nhất định có thể học được. Dù sao toàn bộ Hắc Thủy Thành Trại người cũng đều không có học được. Đêm, ánh trăng như nước, Ninh Tu cùng Âu Dương Minh Nhật đang nghiên cứu trong tay trường sinh đan phương. Diêm Vương nhất định phải nhanh giải quyết hết, nhưng người này gần nhất giấu rất nghiêm. Nửa điểm không lộ, đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra mới được. Cái này trường sinh đan phương, có lẽ có thể mạo xưng làm mồi dụ. Ninh Tu mỉm cười, cùng Âu Dương Minh Nhật nghiên cứu hồi lâu, đem trường sinh đan phương bên trong trọng yếu nhất mấy loại dược liệu cho cải biến một chút. Vân Trung Tử chính là đỉnh tiêm đan vương, nếu để cho đối phương một trương giả đan phương, là không lừa được đối phương. Nửa thật nửa giả, mới có lừa gạt tính, làm cho đối phương khó mà phân biệt. Bất quá cho dù là cải biến, Ninh Tu cùng Âu Dương Minh Nhật cũng là nghiên cứu hồi lâu mới làm ra một chương chỉ tốt ở bề ngoài trường sinh đan phương. Ninh Tu đem đan phương bỏ vào không tinh, vì gia tăng có độ tin cậy, lại từ Âu Dương Minh Nhật kia cầm một chút thiên dược cốc chủ cuối cùng hơn nửa cuộc đời thu thập dược liệu. Ngươi trở về đem cái này mai không tinh giao cho Diêm Vương, về phần đan phương sự tình, ngươi không cần phải nhắc tới, để chính hắn đi phát hiện, về phần cái này không tinh như thế nào, vậy liền nói là Âu Dương đại sư tại bị truy sát thời điểm rơi xuống. Mặt khác, hắn nếu là hỏi ngươi là như thế nào từ trong tay của ta chạy trốn, trước ngươi có hai viên kim đan đúng không, liền nói còn lại tử vệ liều mạng chống cự, ngươi tuy bị trọng thương, nhưng có kim đan tương trợ, vẫn là may mắn chạy thoát. Ninh Tu bàn giao thần xoa một phen, đối phương gật gật đầu, ta hiểu được, nàng cấp tốc rời đi, trở về phục mệnh. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, tiếp xuống, liền nhìn cái này đan vương lên hay không lên câu rồi. Ninh Tu, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Âu Dương Minh Nhật hỏi, ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta muốn lưu ở Thiên Cương, nơi này, có không ít độc trùng độc thảo, thích hợp nhất nghiên cứu độc đạo. Âu Dương Minh Nhật nghĩ nói, được, Ninh Tu gật gật đầu, cũng không có ngăn cản, phân phó Hắc Thủy trại chủ vài câu, làm cho đối phương hảo hảo chiêu đãi Âu Dương Minh Nhật. Về phần hắn, không có tại Thiên Cương ở lâu, dự định về một chuyến Tu La Tông, trở về thăm viếng một chút thân hiếu, sau đó lại về Côn Luân tiếp tục tu hành. Một bên khác, thần xoa dựa theo Ninh Tu bàn giao, về tới Diêm Vương cứ điểm. Nhưng Diêm Vương cũng không ở chỗ này. Hắn trời sinh tính xảo trá, không ở một chỗ ở lâu, cho dù là hắn cho thần xoa cứ điểm, cũng là rất nhiều cứ điểm bên trong một cái. Không ai biết, hắn chân chính cứ điểm ở nơi nào. Hoặc là nói, hắn căn bản không có chân chính cứ điểm. Mà khi lấy được thần xoa trở về tin tức về sau, Diêm Vương liền chủ động hiện thân tìm được đối phương, tại thần xoa trước mặt hiện thân Diêm Vương, mặc trên người một thân trường bào màu đen, mang trên mặt một trương quỷ quyệt mặt nạ quỷ. Nhìn qua, hoàn toàn chính xác thật giống như Diêm Vương. Gặp qua Diêm Vương, thần xoa quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Mà Diêm Vương thì là cảm giác một chút thần xoa thể nội ứng thanh cổ. Ứng thanh cổ vẫn còn, đối phương còn tại chính mình trưởng khống bên trong. Chuyến này đi Thiên Cương bắt Âu Dương Minh Nhật, sao chỉ có ngươi một người trở về? Diêm Vương thân ảnh khàn giọng nói. Hồi Diêm Vương, chúng ta gặp Ninh Tu. Ninh Tu, vâng, chúng ta không phải là đối thủ của Ninh Tu. Vậy ngươi lại là làm sao trở về? Mấy cái tử vệ vì ta ngăn chặn Ninh Tu, mà trên người của ta lại có Diêm Vương lúc trước ban tặng kim đan hộ thể, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Thần Xoa dựa theo Ninh Tu phân phó nói một lần. Diêm Vương nghĩ nghĩ, trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng nghĩ tới mình tại Thần Xoa thể nội hạ ứng thanh cổ, đối phương hẳn là cũng không dám phản bội. Ghê tởm, Diêm Vương nội tâm thầm mắng, đối Ninh Tu thống hận vô cùng. Ninh Tu, xem ra không cho người này một bài học là không được. Diêm Vương muốn làm gì? Thần Xoa hỏi. Luận thực lực, người này thật là cường đại, trong tay một đôi đao kiếm, hậu thổ hiếm người địch, nhưng có đôi khi giáo huấn một người, không nhất định là muốn giết hắn, cũng có thể từ người đứng bên cạnh hắn ra tay, tỉ như. Tu La Tông, Diêm Vương muốn xuống tay với Tu La Tông, chuyện này không cần ngươi phụ trách, ta tự mình thao bàn. Diêm Vương gợn sóng nói, Thần Xoa thấy đối phương không muốn nhiều lời, vì không làm cho hoài nghi, nàng cũng không có hỏi nhiều, quay người liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một viên không tinh. Nói ra, hồi Diêm Vương, đây là chúng ta đang đuổi giết Âu Dương Minh Nhật lúc, trên người đối phương đến rơi xuống, mời ngươi xem xét. A, không tin, Diêm Vương hai mắt tỏa sáng, kia Âu Dương Minh Nhật bất quá một cái nguyên hải cảnh giới, hắn thế mà dùng đến lên không tin loại bảo vật này. Ta cũng không biết, ta xem một chút, Diêm Vương nội tâm có chỗ suy đoán, trong lòng càng là mang theo chờ đợi, cầm qua không tin sau liền vận chuyển thần thức dò xét một phen. Đập vào mi mắt chính là một chút chân quý hiếm thấy dược liệu. Diêm Vương càng xem càng kinh ngạc. Cái này Âu Dương Minh Nhật lại có năng lực thu thập nhiều như vậy chân quý dược liệu. Hắn là như thế nào làm được? Các loại, đây là... Đột nhiên, Diêm Vương thấy được một chương da dê sách cổ. Mà tại sách cổ bên trên, rõ ràng viết hai chữ. Trường sinh, phanh, phanh, phanh. Diêm Vương tâm nhịn không được bắt đầu nhảy lên, tâm tình vô cùng kích động. Chẳng lẽ, hắn không kịp chờ đợi lấy ra sách cổ, đem nó mở ra sau khi cẩn thận xem xét, hắn càng xem càng kích động, không? Sai, không sai, đây chính là trường sinh đan phương. Không hổ là trường sinh đan thuốc, đan phương này bên trên mỗi một loại dược liệu phối hợp, đều tinh diệu tuyệt luân, có thể xưng thiên mã hành không, mặc dù có một ít dược liệu hơi có vẻ không hài hòa, nhưng lại rất có trồng ra hồ dự kiến cảm giác, có lẽ đây chính là đan phương thần diệu chỗ. Diêm Vương kích động không thôi, nhiều năm qua tâm nguyện, rốt cục vào hôm nay đạt thành. Hắn nhìn nhìn lại không tin bên trong những dược liệu kia, mỗi một loại, đều là đan phương chỗ ghi lại, hắn càng phát ra xác định, đây cũng là trường sinh đan phương. Mà những dược liệu này cũng khẳng định không phải Âu Dương Minh Nhật thu thập, mà là Thiên Dược Cốc chủ. Ha ha, Thiên Dược Cốc chủ, người giấu giếm ta giấu giếm hơn nửa đời người, trước khi chết đều không muốn đem đan phương cho ta, mà là cho một cái không có danh tiếng gì Âu Dương Minh Nhật, người cho rằng ngươi dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi sai, lão thiên gia cuối cùng vẫn là đứng tại ta bên này. Ngươi đã hóa thành một nắm cát vàng, mà ta cũng đã đạt được trường sinh đan đan phương, đợi một thời gian, ta nhất định trường sinh bất lão. Diêm Vương cười lớn. Thần Xoa ở bên cạnh nhìn xem, không dám nói lời nào. Nàng hiện tại, có chút sợ hãi Diêm Vương sẽ giết nghe đến mấy câu này chính mình. Mà Diêm Vương đang khôi phục bình tĩnh về sau, nhìn xem Thần Xoa, trong mắt cũng đích thật là lộ ra một vòng sát ý, mình vừa rồi bởi vì nhiều năm tâm nguyện đạt được ước muốn, nhất thời thất thố, đúng là bộc lộ ra không ít tin tức. Thần Xoa, nghe được những tin tức này, nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại muốn đối phó Ninh Thu, còn có sau đó phải tìm trường sinh đan phương bên trên các loại dược liệu, chính là dùng người thời điểm. Nghĩ nghĩ, liền quyết định trước giữ lại Thần Xoa, quên ngươi vừa rồi nghe được hết thảy, đi xuống trước đi. Vâng, Thần Xoa nội tâm nhẹ nhàng thở ra, bỏ ra hai ngày thời gian, Ninh Tu cuối cùng về tới Tu La Tông địa giới. Mà liền tại hắn vừa tới không lâu sau, liền đã nhận ra dị dạng, Tu La Tông địa giới sao nhiều hơn một chút xa lạ võ giả. Lúc đầu, Tu La Tông xưng bá Nam Vực, nó đất giới bên trong có Ninh Tu không quen biết võ giả cái này rất bình thường, chỉ là những võ giả này không hề tầm thường. Trên người của bọn hắn cất giấu một loại để Ninh Tu cảm thấy chán ghét khí tức. Tò mò, Ninh Tu dự định đi theo nhìn xem những người này ở đây làm cái quỷ gì. Ninh Tu thi triển vô tướng chi bộ, khí tức ẩn tàng đến cực kỳ bí ẩn, những người này cũng không có phát hiện hắn liền theo sau lưng. Thời gian dần trôi qua, những người này đi vào Tu La Tông tại Nam Vực một cái bến tàu, nơi này có thận lâu lui tới, thương nhân lữ khách, nối liền không dứt. Hai cây XS, la, Ninh Tu nhìn thấy những người này đi vào bến tàu về sau. Cùng Tu La Tông một cái ngoại môn đệ tử giao lưu sau hướng thận lâu bên trên vận chuyển lấy một vài thứ. Sự tình kết thúc về sau, những người này cho cái kia ngoại môn đệ tử một chút kim nguyên. Chuỗi động tác này đều để Ninh Tu ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Chờ những người kia rời đi về sau, Ninh Tu hiện thân thận lâu, tìm được những cái kia bị vận chuyển đi lên hàng hóa, nhìn kỹ, phát ra cười lạnh một tiếng. À, quả nhiên là thứ này, những hàng hóa kia, không phải khác, lại là đoạt tiên tán. Hắc hắc. Chỉ là giúp bọn hắn áp giải một chút đoạt tiên tán liền có 300 cái kim nguyên, cái này mua bán thật sự là quá đáng giá. Ngoài cửa truyền đến người đệ tử kia tiếng cười đắc ý. Mà khi hắn mở cửa phòng, nhìn thấy đứng tại đoạt tiên tán trước mặt Ninh Tu lúc, biến sắc, vội vàng lấy ra binh khí, ngươi là ai? Ninh Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt, đối phương tựa như rơi xuống hầm băng, khắp cả người. Phát lạnh, không bị khống chế té quỵ dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn giờ phút này lại ngu xuẩn cũng biết, người trước mắt này tuyệt không phải mình chọc nổi, nhìn nhìn lại đối phương phía sau kia đối đao kiếm. Ninh Tu, cái tên này đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn, nói đi, những cái kia để ngươi áp giải đọa tiên tán chính là người nào? Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh Sư Huynh tha mạng, Ninh Sư Huynh tha mạng, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phạm sai lầm sự tình, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Đệ tử kia toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu. Đừng để ta hỏi lần thứ hai, Ninh Tu đạm mạc nói, ta cũng không biết bọn họ là ai, bọn hắn đột nhiên tìm tới ta, nói cho ta một nhóm kim nguyên, để cho ta cho bọn hắn đưa một nhóm đọa tiên tán. Ninh Sư Huynh, thê tử của ta bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách kim nguyên trị liệu, ta cấp tốc bất đắc dĩ mới làm như thế a, ta cũng không muốn, ngươi bỏ qua cho ta lần này đi. Đệ tử kia đau khổ cầu khẩn nói, Ninh Tu tiện tay một chỉ điểm tại đối phương trên trán. Ông, đệ tử kia ánh mắt bắt đầu trở nên tan rã, thân thể sinh cơ phảng phất tại một nháy mắt bị rút khô, ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Mặc kệ có lý do gì, âm thầm buôn lậu đọa tiên tán, chính là tội chết. Là ai ở bên trong, có người phát hiện trong phòng dị dạng, vội vàng xông tới xem xét. Tại phát hiện trên mặt đất đệ tử kia thi thể cùng Ninh Tu về sau, hai mặt nhìn nhau. Ngài là, Ninh Sư Huynh, có người nhận ra Ninh Tu. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, nói, người này phạm vào Tu La Tông không thể tha thứ chi tội, ta đã xem hắn giải quyết tại chỗ, nghe nói hắn có cái thê tử bị thương. Đoạn thời gian trước cùng người tranh đoạt bảo vật lúc, đích thật là thụ một chút tổn thương. Nhưng về sau nghe nói người này là độc chiếm bảo vật, đã xem vợ hắn cho sát hại. Một người đệ tử gợn sóng nói, ánh mắt lộ ra một vòng xem thường. Ninh Tu gật gật đầu, biết, đón lấy, hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề, biết được chiếc này thật lâu là áp giải một chút dược liệu tiến về Nam vực Thiết Kiếm Tông. Thiết Kiếm Tông, Ninh Tu biết, cũng coi là Nam vực nhất lưu tông môn, mặc dù là còn kém rất rất xa Tu La Tông, nhưng bọn hắn sản xuất kiếm khí tại Nam vực cũng là rất có danh khí, thường xuyên dùng nhà mình chế tạo kiếm khí cùng những tông môn khác buôn bán. Cùng Tu La Tông cũng có nhất định sinh ý vãng lai. Những người kia, hướng chiếc này thận lâu cất đặt đọa tiên tán là có ý gì? Vậy liền đi hỏi một chút mấy người kia đi, những cái kia tại thận lâu bên trên cất đặt đọa tiên tán người, Ninh Tu đương nhiên sẽ không buông tha, hắn đã sớm tại mấy người trên thân thả ở truy tung cổ trùng. Chỉ chốc lát, hắn liền tìm được mấy người kia bây giờ ngay tại một gian khách sạn bên trong nghỉ ngơi, mà Ninh Tu cũng không cùng bọn hắn quần nhau, trực tiếp hiện thân, đem bọn hắn bắt giữ. Mà đối mặt đột nhiên hiện thân Ninh Tu, mấy người kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt liền bị hạo đãng chân khí uy áp trấn trụ, không cách nào động đậy. Ngươi là ai? Mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi, ngược lại là ta nên hỏi một chút, các ngươi là ai? Vì sao lợi dụng Tu La Tông thận lâu áp vận đọa tiên tán, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Phụng mệnh của ai? Chúng ta không biết, không biết, Ninh Tu cười lạnh một tiếng. Phất tay áo vung lên, mấy cái cổ trùng từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài, rơi vào mấy người trên thân. Trong nháy mắt, mấy người chỉ cảm thấy huyết nhục gân cốt như bị hàng vạn con kiến gặm ăn kịch liệt đau nhức không thôi, thống khổ không chịu nổi, nhịn không được phát ra trận trận rú thảm. Ngươi làm cái gì? Ninh Tu không có trả lời, lặng lẽ nhìn xem bọn. Hắn, qua một hồi lâu, mấy người kia rốt cục duy trì không được, thống khổ nói ra, là Độc Phương Tiết Huyết Y, là hắn để chúng ta làm như vậy. Tiết Huyết Y, hậu thổ bát đại Độc Phương một trong. Đối phương cũng là Diêm Vương thủ hạ, nghe thần xoa nói, đối phương trong khoảng thời gian này tại độc nhân trợ giúp dưới, thế lực mở rộng rất lợi hại. Đã đem còn lại mấy cái độc vương thế lực cho chậm rãi từng bước xâm chiếm. Tiết Huyết Y, chỉ sợ cũng Diêm Vương chỉ điểm đi. Ninh Tu cười nhạo một tiếng, tiếp lấy hắn lại hỏi thăm đối phương vì sao muốn làm như thế. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, về phần cái khác, chúng ta thật không rõ ràng. Những người kia thống khổ nói, xem bọn hắn thật không biết những chuyện khác. Ninh Tu cũng không tiếp tục tra tấn mấy người, tâm niệm vừa động, cổ trùng liền đem bọn hắn đại não gặm ăn hầu như không còn. Mấy người sau khi chết, Ninh Tu liền trở về thận lâu. Hắn để đám người dựa theo kế hoạch ban đầu, mang theo hàng hóa tiến về Thiết Kiếm Tông tiến hành giao dịch, nhưng tại trên nửa đường lại có một nhóm Thiết Kiếm Tông võ giả ra điều tra. Bọn hắn đem thận lâu bao bọc vây quanh, dừng lại, chúng ta thu được tuyến báo, các ngươi nơi này làm trái hàng cấm. Một người cầm đầu Thiết Kiếm Tông đệ tử lạnh giọng nói. Nghe được hắn, Tu La Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó nói ra, ta Tu La Tông lần này tới cùng các ngươi Thiết Kiếm Tông giao dịch, nơi nào sẽ mang cái gì hàng cấm, các ngươi có phải hay không sai lầm a? Có lầm hay không, lục soát mới biết được. Hừ, đây là chúng ta Tu La Tông thận lâu, các ngươi ai dám làm loạn. Thân chính không sợ bóng nghiêng, như Tu La Tông thật không có tư tàng hàng cấm, kia sao lại cần sợ hãi chúng ta điều tra đâu. Để bọn hắn tra đi, một cái đạm mạc thanh âm vang lên, Ninh Tu chậm rãi đi ra, mà nhìn thấy hắn, đại bộ phận đều Thiết Kiếm Tông đệ tử cũng không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, không có nhận ra hắn. Ngược lại là mấy cái cầm đầu sắc mặt xoát một chút liền thay đổi. Lại là hắn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chẳng qua là áp vận một chút dược liệu, thế mà lại xuất hiện Ninh Tu như vậy đại nhân vật. Các ngươi tra đi, nhưng nếu là tra không ra thứ gì, ta hy vọng Thiết Kiếm Tông cho ta một cái công đạo. Ninh Tu gợn sóng nói, cái này, người cầm đầu chần chờ một chút, tiếp lấy khẽ cắn môi, đắc tội. Hắn để cho người ta điều tra, nhưng cũng tiếc, tại Thận Lâu lục soát một vòng lớn về sau đều không có tìm ra cái gì hàng cấm, mấy người hai mặt nhìn nhau. Có muốn hay không ta đem không tinh mở ra, cũng làm cho các ngươi điều tra một chút. Ninh Tu cười lạnh một tiếng, không cần, có lẽ thật là chúng ta lầm, đắc tội. Các ngươi không có lầm, bởi vì tại các ngươi tới đây trước đó, cái này Thận Lâu bên trên hoàn toàn chính xác có dấu đọa tiên tán. Ninh Tu đột nhiên nói lời kinh người nói, mấy người sắc mặt biến hóa, nhưng những này đọa tiên tán, là có người vu oan hãm hại Tu La Tông, ta muốn biết, các ngươi là từ đâu biết tin tức này. Ninh Tu nói, trước đó không lâu, có người cho ta Thiết Kiếm Tông phát tới một phong thư, nói Tu La Tông cấu kết độc vương Tiết Huyết Y, lấy áp giải hàng hóa làm tên, âm thầm hướng ta Thiết Kiếm Tông lãnh địa bên trong buôn lậu đọa tiên tán, kiếm lấy đại lượng tài phú. Kia Thiết Kiếm Tông đệ tử đem tự mình biết một năm một mười nói một lần. Ninh Tu sau khi nghe xong, cũng đoán được mấy phần đại khái. Diêm Vương, Tiết Huyết Y muốn xuống tay với Tu La Tông, hắn muốn lấy đọa tiên tán làm tên đầu, để Tu La Tông trở thành nam vực chúng thất chi. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, nếu như hắn không có đoán sai, ngoại trừ áp hướng Thiết Kiếm Tông nhóm này hàng hóa bên ngoài, Tu La Tông còn lại hàng hóa hoặc nhiều hoặc ít cũng có người. Âm thầm vận chuyển đọa tiên tán, nhất định phải đem việc này cáo tri Tu La Tông chủ. Ninh Tu không dám khinh thường, cấp tốc cho Tu La Tông chủ phát đi tin tức, cùng lúc đó, hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tu La Tông. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Tu La Tông tại cùng Nam vực thậm chí Đông vực giao dịch hàng hóa bên trong, nhiều lần bị tìm ra đọa tiên tán, trong lúc nhất thời, trở thành đám người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Đọa tiên tán, đây là hậu thổ cấm dược, các thế lực lớn nghiêm khắc đả kích đồ vật. Không có một cái nào thế lực sẽ cho phép nguy hiểm như vậy đồ vật tại mình địa giới bên trong lưu thông, theo bọn hắn nghĩ, Tu La Tông hướng bọn hắn địa giới bên trong chuyển vận đọa tiên tán, căn bản chính là muốn hỏng cơ nghiệp của bọn hắn, đem bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trừ ngoài ra, Tu La Tông gần nhất tại hậu thổ danh tiếng cực thịnh. Ngoại trừ chiếm đoạt Tử Liên giáo, Tu La Tông chủ trở thành thiên nhân, cùng gia Ninh Tu như thế số một yêu nghiệt bên ngoài, nó cửa người cũng nhiều có biểu hiện. Ẩn ẩn có quật khởi, trở thành gần với ba đại thánh địa phía dưới thứ nhất tông môn xu thế, cái này khiến rất nhiều thế lực đều phi thường đỏ mắt. Tất cả mọi người nghĩ thừa cơ hội này hảo hảo chèn ép một phen. Mặt khác, bởi vì Ninh Tu nguyên nhân, ba đại thánh địa đối với Tu La Tông cũng là không vừa mắt, phụng trộm ra hiệu một chút phụ thuộc thế lực nhằm vào bọn họ. Trong vòng một đêm, Tu La Tông trở thành chúng thất chi, người người kêu đánh đối tượng. Nhìn như là bởi vì đọa tiên tán, kỳ thực là nhiều mặt nhân tố dẫn đến mà thành. Tu La Tông trên không, từng chiếc thận lâu bay lên không, mà mỗi một chiếc thận lâu liền đại biểu một cái thế lực. Mà bây giờ, những thế lực này tề tụ, từng cái cao thủ hiện thân, nhìn qua Tu La Tông đại điện, ánh mắt ảm đạm không rõ, tâm tư dị biệt. Có là vì lấy một cái công đạo, có thì là dâng một ít người mệnh lệnh, mà có, chỉ là nhìn Tu La Tông bị nhằm vào, cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Tu La Tông chủ, còn xin hiện thân gặp mặt, một cái áo trắng trung niên đứng ra, đạm mạc mở miệng. Thanh âm bên trong xen lẫn nồng hậu dày đặc chân khí, cuồn cuộn mà ra. Là hắn, Nam Cung Thế Gia tân nhiệm gia chủ, Nam Cung Lôi. Hiện tại Đông Vực, bá vương các ngày cả chết hai cái các chủ, Tử La Tông không người kế tục, trên cơ bản là cái này Nam Cung Thế Gia thiên hạ. Nghe nói cái này Nam Cung Lôi so với đời trước gia chủ muốn xuất sắc không ít, nghe nói 10 năm bế quan, bây giờ đã tấn cấp thiên nhân. Sách! Nam Cung Thế Gia đời trước gia chủ là chết tại Ninh Du trong tay a. Tu La Tông cùng Nam Cung Thế Gia cũng không có sinh ý vãng lai, nhưng lúc này đây, Nam Cung Lôi vẫn là tới, chỉ sợ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì báo thù riêng. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Tu La Tông bên trong, một cỗ cường đại khí tức càn quét mà ra. Tu La Tông chủ ngẩng đầu dậm chân mà ra, lặng lẽ liếc nhìn qua mọi người tại đây, trước lấy thiên nhân tu vi chấn nhiếp, sau đó gợn sóng nói, chư vị lần này đến đây, cần làm chuyện gì, ta đã biết, nhưng ta có thể nói cho các người biết. Đoạt tiên tán sự tình, chính là có người vu oan hãm hại ta Tu La Tông, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hừ, ngươi nói là vu oan hãm hại chính là vu oan hãm hại sao? Nam Cung Lôi hừ nhẹ một tiếng, trên thân cũng bộc phát ra một trận thiên nhân uy thế. Hai cỗ khí thế va chạm, khuấy động phong vân, ta Tu La Tông cùng Nam Cung Thế Gia cũng vô sinh ý vãng lai, ngươi Nam Cung Thế Gia tới nơi này làm gì? Tu La Tông chủ hỏi, tự nhiên là vì chính nghĩa mà đến, đoạt tiên tán chính là hậu thổ cấm dược, nguy hại thương sinh. Người Tu La Tông dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, như thế hành vi, người người có thể tru diệt. Ta Nam Cung Lôi, há có thể? Không tới, Nam Cung Lôi nghĩa chính từ nghiêm nói. Tốt một cái vì chính nghĩa mà đến, nhưng hôm nay việc này, điểm đáng ngờ trùng điệp, chưa điều tra rõ ràng, liền cho ta Tu La Tông định tội, đây chính là chính nghĩa. Nói câu không dễ nghe, tại bây giờ Nam Vực, ta Tu La Tông chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, lên tới vàng bạc khoáng mạch, xuống đến quán rượu vải trang, cái gì cần có đều có, tài phú lấy không hết, sao lại cần lại dựa vào đoạt tiên tán loại vật này đến thu liếm tài phú, tự hủy thanh danh đâu. Tu La Tông chủ gợn sóng nói, hắn nói, kỳ thật không ít người trong lòng đều rõ ràng. Nhưng chính là hiện tại Tu La Tông quá mức cường đại, bọn hắn ghen ghét, lúc này mới sẽ đến nơi này gây chuyện, đoạt tiên tán, là lý do, càng chỉ là một cái tên tuổi. Lòng người là tham lam, Tu La Tông cho dù có núi vàng núi bạc, thế nhưng y nguyên không thể cam đoan các ngươi không có kinh doanh đoạt tiên tán, lại nói, từ các ngươi thận lâu bên trên tìm ra đoạt tiên tán là sự thật, hãm hại. Hừ, Tiết Huyết Y làm sao không đến hãm hại chúng ta? Muốn đi hãm hại các ngươi, Nam Cung Lôi hừ lạnh nói, đón lấy, trên người hắn bộc phát thiên nhân uy thế cao hơn một tầng. Tu La Tông hôm nay nếu là không thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy chúng ta liền liên thủ đem các ngươi nhất cử diệt trừ, vì hậu thổ tiêu diệt các ngươi cái tai họa này. Không tệ, Tu La Tông hôm nay nhất định phải cho một cái trả lời chắc chắn. Ngay tại xung đột sắp dẫn bạo thời điểm, trong tầng mây, một cỗ hùng hồn đao ý phá không mà đến, xé rách biển mây. Chỉ gặp Ninh Tu đeo đao kiếm sau lưng, lăng không mà tới, đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt băng lãnh như đao, từng cái liếc nhìn qua đám người. Đao ý kiếm ý giăng khắp nơi, khiến cho đám người khắp cả người phát lạnh. Các ngươi tại muốn bàn giao trước đó, trước tiên cần phải hỏi qua thực lực của mình. Ninh Tu hiện thân, một thân đao kiếm chi ý như gió lốc càn quét mà ra, phảng phất hóa thành như thực chất, xen lẫn trong không khí, giống như sắc bén đao kiếm, khiến cho mọi người tại đây đều là cảm thấy làn da nhói nhói, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Uy thế như thế, đám người khó mà ngăn cản, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cho dù là thiên nhân Nam Cung Lôi, trong mắt cũng lộ ra một vòng e ngại. Ninh Tu, thực lực của người này đã đạt đến hậu thổ đỉnh tiêm cấp độ, bình thường thiên nhân ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ. Mạnh như song thánh tam tôn tứ thiên vương, cũng nan địch trong tay hắn một đôi đao kiếm. Hừ, đều nói người đã thành Tu La Tông phản đồ, nhưng bây giờ, lại ra mặt giữ gìn Tu La Tông, xem ra đây hết thảy đều chẳng qua là các ngươi tự biên tự diễn một màn kịch, ở trong đó muốn nói không có âm mưu gì, ai mà tin đâu. Nam Cung Lôi hừ nhẹ nói, Ninh Tu liếc mắt nhìn hắn, phía sau một đôi đao kiếm ông một tiếng run lên. Huy hoàng đao kiếm chi ý, lại lần nữa tăng lên, khóa chặt Nam Cung Lôi. Thế nào, người muốn động thủ? Nam Cung Lôi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhịn không được lui lại hai bước. Ninh Tu nhìn thấy động tác của hắn, cười nhạo một tiếng, nếu là sợ hãi, vậy liền cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu không cẩn thận một câu, muốn tính mệnh của ngươi. Hừ, Ninh Tu, đoạt tiên tán sự tình, ngươi dự định giải thích thế nào? Chuyện này rõ ràng là có người vu oan hãm hại Tu La Tông, ta nghĩ chư vị đang ngồi đều là người thông minh, hẳn là sẽ không nhìn không ra đi. Mà về phần cái này phía sau là người phương nào làm chủ, ta sẽ đem bắt tới. Ninh Tu gợn sóng nói, tốt, coi như thực sự có người hãm hại Tu La Tông, vậy chúng ta muốn cho các ngươi bao nhiêu thời gian đi tóm lấy hung thủ sau màn. Nếu như các ngươi một mực bắt không được lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta liền muốn tùy ý đoạt tiên tán lưu thông? Sao, 10 ngày, Ninh Tu gợn sóng nói, 10 ngày sau, tự có kết quả. Ninh Tu định ra 10 ngày kỳ hạn, đám người hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Lôi trầm ngâm một hồi, nói tốt. Vậy liền cho ngươi 10 ngày. Nếu là sau 10 ngày, không có bắt lấy cái gọi là hung thủ, vậy liền đừng trách chúng ta rồi. Nói xong, hắn liền dẫn người quay người rời đi, mà nhìn thấy hắn cái này thiên nhân đều đi, những người còn lại không thể trêu vào Ninh Tu, cũng nhao nhao cùng rời đi. Tất cả mọi người sau khi đi, Tu La Tông chủ thượng trước dò hỏi, Ninh Tu, tiếp vào tin tức của ngươi về sau, ta liền đình chỉ gần nhất giao dịch, chỉ bất quá, vẫn là chậm một bước, ngoại trừ gần nhất giao dịch nhiều lần phát hiện đoạt tiên tán bên ngoài. Ta Tu La Tông ở các nơi cứ điểm, cũng có đoạt tiên tán bị lục soát ra. Đối phương khí thế hung hung, lại đã sớm chuẩn bị, địch tối ta sáng, lại bị đánh trở tay không kịp, có này kết quả, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là có thể làm đến bước này, Tu La Tông bên trong chỉ sợ là ra phản đồ. Ta đã trong bóng tối điều tra, chỉ là, ngươi nói trong vòng 10 ngày cầm ra thủ phạm thật phía sau màn, cụ thể muốn làm thế nào. Đến lúc đó ta lại cùng tông chủ nói tỉ mỉ, nếu biết cái này người giật dây chính là Diêm Vương, Tiết Huyết Y. Kia muốn dẫn xuất bọn hắn, đối Ninh Thu tới nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm. Dù sao vì đối phó Diêm Vương, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tu La Tông liên lụy vào đoạt tiên tán sự tình, tại hậu thổ huyên náo xôn xao. Có người không thể tin được, cũng có người oán giận vô cùng. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Ninh Thu nói tới 10 ngày kỳ hạn cũng đã xem gần, tất cả mọi người đang chờ Tu La Tông cho một lời giải thích. Bất quá tới gần tiết điểm này, tại Nam Vực lại là phát sinh một kiện diệu sự tình. Đó chính là Nam Vực Thiên Dược Cốc phụ cận một tòa sơn mạch bên trong, đột nhiên có vạn hoa không phân mùa, cùng nhau nở rộ dị tượng xuất hiện. Cái này dị tượng, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, coi là ở trong đó có bảo vật gì hiện thế, bởi vậy có không ít người đều tiến về xem xét. Nhưng cũng tiếc, một phen tìm kiếm về sau, phát hiện ngoại trừ hoa cỏ nở rộ bên ngoài, cũng không có còn lại bảo vật gì xuất hiện, để cho người ta thất vọng. Mà sau đó, Thiên Dược Cốc cũng làm cho người phong tỏa kia phiến địa phương, nói là kia phụ cận có Thiên Dược Cốc dược điền, không cho phép những người còn lại tiến về. Đêm, ánh trăng như nước, một vùng thung lũng bên trong, vạn hoa tể phóng, ganh đua sắc đẹp. Đây là một trận nhân gian cảnh đẹp, chỉ tiếc, đương Thiên Dược Cốc phong tỏa nơi đây về sau, cảnh đẹp như vậy liền không người thưởng thức, tăng thêm, đẹp thì đẹp vậy, nhưng đối với đại đa số võ giả tới nói, mỹ lệ là không đáng giá nhắc tới, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Sơn cốc này, cũng không có thể để cho người ta thực lực tăng nhiều bảo vật. Cho nên rất nhiều võ giả cũng chỉ là chú ý một chút, liền không tiếp tục để ý tới. Nhưng lại tại đêm này, có một người lại là tới lặng lẽ đến sơn cốc này. Hắn một thân trường bào màu xám, râu bạc trắng tóc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Như giờ phút này có người ở đây nhìn thấy hắn, chắc chắn kinh ngạc, bởi vì người trước mắt này chính là tại hậu thổ mai danh ẩn tích có một đoạn thời gian đan vương Vân Trung Tử. Vân Trung Tử trong sơn cốc tinh tế tìm lấy thứ gì? Trong một đêm, vạn hoa tể phóng, người bình thường không biết ở trong đó hàm nghĩa, nhưng làm nhất đại đan vương người tất nhiên rõ ràng, đây chính là mộc chi tinh hoa hiện thế dấu hiệu. Lúc này, dưới ánh trăng, một cái gợn sóng thanh âm vang lên. Vân Trung Tử đồng lỗ có chút co rụt lại, nhìn về phía trên thung lũng, chỉ gặp ở dưới ánh trăng có một thân ảnh đón gió đêm đứng thẳng, tóc đen bay lên. Phía sau một đôi đao kiếm ở dưới ánh trăng càng là tản ra khiếp người hàn quang. Người tới chính là Ninh Tu, hắn nhìn xem trong biển hoa Vân Trung Tử, gợn sóng nói, đan vương tiền bối, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vân Trung Tử nhìn xem hắn, cũng là sửng sốt một chút, lập tức thần sắc chấn tĩnh cười nói, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được Ninh công tử, thật sự là đúng dịp. A, tiền bối không phải là vì mộc chi tinh hoa mà tới sao? Quả nhiên không thể gạt được Ninh công tử, vạn hoa tề phóng, cỏ cây gặp xuân, bực này dị tượng, ta từng tại một bản dược điển bên trên thấy qua, chính là mộc chi tinh hoa hiện thế dấu hiệu, cho nên mới tới đây tìm kiếm chút vận may. Vân Trung Tử cười nói, mộc chi tinh hoa, liền gửi ở hoa này trong biển một đóa hoa bên trong, mà không phải tinh thông dược lý người, là tuyệt đối không cách nào phát hiện, cho dù là Thiên Dược Cốc đám dược sư cũng bất lực, chắc hẳn đương kim trên đời, chỉ có tiền bối dạng này đan vương mới có thể phát hiện. Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh công tử nói đùa, Ninh công tử tới đây, không đồng dạng là vì vật này sao? Người hẳn là cũng có phân rõ vật này năng lực mới đúng chứ? Vân Trung Tử trên mặt đang cười, nhưng trong lòng thì tràn đầy thấp thỏm. Hắn không biết, Ninh Tu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật chỉ là vì mộc chi tinh hoa mà tới sao? Tại hạ ngoại trừ có thể phân rõ cái này mộc chi tinh hoa bên ngoài, cũng biết vật này chính là luyện chế một loại cực kỳ chân quý đan phương chủ dược một trong. Ninh công tử nói là cái gì đan phương? Vân Trung Tử sắc mặt dần dần trầm xuống. Kia đan phương, tên gọi, Trường Sinh. Ninh Tu lời nói xong, nhìn chằm chằm Vân Trung Tử, thần sắc bình tĩnh, nhưng hai mắt lại là lộ ra một loại sâu lạnh chi ý, để Vân Trung Tử rất cảm thấy áp lực. Mà Trường Sinh hai chữ vừa ra khỏi miệng, Vân Trung Tử liền biết, mình bại lộ. Nhưng lúc nào, nguyên nhân gì, Vân Trung Tử trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là trấn tĩnh nói, Ninh công tử nói Trường Sinh đan mới là có ý tứ gì. Tại hạ có chút khó hiểu, ngươi còn muốn giả sao? Diêm Vương, Vân Trung Tử đồng lỗ có chút co rụt lại, đối đãi, thật phát hiện thân phận của hắn. Ninh công tử, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta như thế nào là Diêm Vương đâu? Ngươi nếu không phải Diêm Vương, như thế nào lại xuất hiện tại cái này? Mộc chi tinh hoa, chính là Trường Sinh đan phương chủ dược một trong, ngoại trừ ta cùng Âu Dương Đại Sư bên ngoài, cũng chỉ có cướp đi đan phương Diêm Vương mới biết được, ngươi không phải hắn, tại sao tới đây? Tốt, ta thừa nhận, ta biết Trường Sinh đan phương, nhưng đây là ngày xưa Thiên Dược Cốc chủ cáo chi cho ta, cái này không được sao? Vân Trung Tử tiếp tục ngụy biện nói, thật sao? Ninh Tu khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay chém ra một đao, đao khí phá không, xé rách biển hoa. Vân Trung Tử không nghĩ tới Ninh Tu một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, sắc mặt xoát một chút nổi lên một tầng trắng bệch, lập tức chân đạp kỳ dị bộ pháp, tránh thoát đao khí. Hắn mặc dù không am hiểu võ học, tu vi cũng còn kém rất xa Ninh Tu, nhưng thân là đan vương, hắn hành tẩu hậu thổ, tự nhiên có lá bài tẩy của mình. Có cái môn này tuyệt diệu thân pháp, dù cho là thiên nhân cũng rất khó bắt hắn lại. Nhưng cũng tiếc, hắn hôm nay đối mặt chính là Ninh Tu, đao khí bị tránh thoát đi, Ninh Tu lại lần nữa vung ra một đao. Một đao kia, uy thế bao phủ phương viên vài dặm, cho dù Vân Trung Tử thân pháp cao tuyệt, nhưng tại dạng này đao pháp phía dưới cũng khó có thể né nhanh qua đi. Oanh, đao khí xẹt qua thân thể của hắn đánh trúng thổ huyết bay ngược. Chỉ là một đao, hắn liền thụ trọng thương, hắn vội vàng lấy ra một viên kim đan, ăn vào, cấp tốc khôi phục thương thế, lập tức phẫn nộ nhìn xem Ninh Tu, ngươi muốn giết ta. Phải thì như thế nào? Ninh Tu ánh mắt băng lãnh như đao, không thấu mảy may ân tình. Vân Trung Tử khắp cả người phát lạnh, hắn biết Ninh Tu là thật sẽ giết hắn, ngươi nói ta là Diêm Vương, nhưng ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi làm sao có thể giết ta? Ta là Đan Vương, hậu thổ thụ ta cứu chữa người, nhiều vô số kể, ngươi giết ta, chính là hơn phân nửa hậu thổ là địch, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Vân Trung Tử nói, nghĩ trấn nhiếp Ninh Tu, nhưng hắn lại quên, Ninh Tu đã sớm trở thành chúng thất chi, bị ba đại thánh địa nhằm vào, bị treo thưởng 1 tỷ kim nguyên. Những này tùy tiện đặt ở trên người một người, cũng có thể làm cho người chết 100.000 lần. Nhưng Ninh Tu, vẫn như cũ sống được thật tốt, uy hiếp của hắn đối với Ninh Tu tới nói, không dùng được. Giết, một chữ giết, thề lãnh gió đêm gào thét, trong gió xen lẫn rét lạnh sát ý, để Vân Trung Tử khắp cả người phát lạnh, đồng lỗ run nhẹ nhẹ. Hắn có chút sợ sợ, thì triển cao tuyệt thân pháp, quay người liền muốn đào tẩu. Ninh Tu sao lại để hắn tọa nguyệt, thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Cùng lúc đó, trong miệng hắn còn tại thì thầm, hậu thổ tân lịch 1.2215, tháng 9, ngươi du lịch đến Nam vực Tuyết Châu, nửa tháng sau, Tuyết Châu bộc phát ôn dịch, tử thương mấy chục vạn người, ngươi giả ý trị liệu, tranh thủ mỹ danh. Hậu thổ tân lịch 1.2293 tháng, ngươi làm nghề y đến Nam vực Thiên Minh Thành, nửa tháng sau, Thiên Minh Thành liền xuất hiện mười mấy lên võ giả phục dùng cấm dược án kiện, ngươi hiệp trợ nơi đó tông môn điều tra, được tôn sùng là thượng khách. Hậu thổ tân lịch 1.2385, tháng 4, ngươi tiến về Bắc vực Nam Dương Châu, ngay lúc đó Nam Dương vừa mới tốt bộc phát hồng tai, ngươi lưu tại Nam Dương Châu trị bệnh cứu người, nhưng ở sau đó không lâu, Nam Dương Châu liền xuất hiện không ít hóa thú bệnh nhân. Còn có hậu thổ tân lịch 1.2615, tháng 6, ngươi đi vào Đông vực tham gia một trận luyện đan sẽ, hai tháng về sau, quỷ sứ lần thứ nhất xuất hiện tại Đông vực cũng âm thầm áp dụng mấy lần cấm dược thí nghiệm. Trong miệng hắn nói, chính là ngày xưa bá vương các chủ hạng phi điều tra đoạt được. Mà Vân Trung Tử càng nghe càng kinh hãi, không nghĩ tới, mình thế mà bị điều tra đến loại tình trạng này. Hạng phi chính là bởi vì điều tra ra những này, cho nên mới để ngươi mua được Nhậm Vân, đem nó sát hại, chỉ là ngươi không nghĩ tới, hạng phi âm thầm lưu lại những đầu mối này cho ta đi. Ninh Tu lạnh giọng nói, ngươi đã sớm hoài nghi ta, hạng phi là thụ ngươi ủy thác điều tra ta. Ngươi thừa nhận sao? Ninh Tu chém ra một đao, khóa chặt Vân Trung Tử. Một đao kia thế đi rào rạt, khó mà ngăn cản, nhưng ngay lúc này, Vân Trung Tử phía sau đột nhiên lóe ra mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, liên thủ thôi động chân khí, đỡ được Ninh Tu một đao kia, nhưng cũng bị liên tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn trên thân bị thương lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Dưới ánh trăng, mấy người kia trên thân đang phát ra màu đen khí độc. Bốn phía cỏ cây bởi vì bọn họ đến mà trở nên khô héo. Độc nhân, Ninh Tu cười lạnh một tiếng, ta vì cái gì không có chút nào ngoài ý muốn đâu. Làm độc nhân người chế tạo. Vân Trung Tử bên người có độc nhân làm hộ vệ là có thể đoán được sự tình, chỉ là những người này bình thường vẫn giấu kín, không có Vân Trung Tử mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không hiện thân, để tránh bại lộ Vân Trung Tử thân phận. Bây giờ, hắn đối mặt Ninh Tu bức giết, cũng không chiếu cố được rất nhiều. Ninh Tu, ngươi nói không sai, ta chính là Diêm Vương, ta lấy Vân Trung Tử thân phận hành tẩu ở Quang Minh, thâm thụ hậu thổ. Đám người kính yêu, một bên lấy Diêm Vương thân phận, điều khiển dưới mặt đất hắc ám thế giới. Thiên hạ này trừ ta ra, không ai làm được. Thế nhưng là thì tính sao, cho dù ta có được hết thảy, lại không cách nào ngăn cản thân thể già yếu, cho nên ta muốn lấy được trường sinh đan phương, ta muốn trường sinh, bất kể là ai ngăn tại trước mặt ta, đều phải chết. Vân Trung Tử cũng không ẩn giấu đi, chỉ gặp hắn lấy ra mấy cây ngân châm vào mấy cái độc nhân trên đầu. Sát na, mấy cái độc nhân khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Ẩn ẩn đột phá đến thiên nhân chi cảnh, mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh hướng phía Ninh Tu giết tới. Khí độc sôi trào, chân khí cuồn cuộn. Đối mặt hãi nhiên sát chiêu, Ninh Tu không lùi không tránh, kỳ lân chân hỏa từ hỏa lân kiếm bên trên nở rộ mà ra, chiếu sáng đêm tối. Mấy cái độc nhân toàn bộ bị bức lui sau khi rời khỏi đây. Mà Vân Trung Tử cũng biết bằng vào mấy cái này độc nhân, muốn giết Ninh Tu căn bản là không thể nào, mà hắn mục đích cũng không phải giết đối phương. Mà là vì chính mình tranh thủ đào vong thời gian, hắn hướng phía sơn cốc bên ngoài phóng đi, nhưng đột nhiên, ngoài sơn cốc truyền đến một đạo trưởng khí, phong tỏa đường lui của hắn. Vân Trung Tử thổ huyết rút lui mấy bước. Chỉ gặp Tu La Tông chủ chậm rãi bước vào sơn cốc, mà trừ hắn ra, sau lưng hắn còn có từng cái đến từ Nam vực, Đông vực võ giả. Nam Cung Lôi, Thiết Kiếm Tông chủ, Tử La Tông chủ. Mà lúc này, những người này nhìn hắn ánh mắt vô cùng phức tạp. Có chấn kinh, có phẫn nộ, có tiếc nuối, cũng có không thể tin được. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều nghe được Vân Trung Tử lời nói mới rồi. Giờ khắc này, Vân Trung Tử Diêm Vương thân phận, rõ ràng khắp thiên hạ, mà bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hắn, sắc mặt xanh lét đỏ đan xen. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hắn quay người nhìn về phía Ninh Tu, cả giận nói, ngươi tính toán ta. Ngươi tính toán ta, Vân Trung Tử nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn hận, ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ta, hạng phi là ngươi tìm đến điều tra ta, thần xoa cũng phản bội ta, còn có kia trương trường sinh đan phương, cũng là ngươi cố ý cho ta. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Trung Tử đã đoán được hết thảy. Biết thần xoa đã phản bội chính mình, bởi vì đi cùng hạng phi giao dịch chính là thần xoa. Đi bắt Âu Dương Minh Nhật cũng là thần xoa, đối phương nếu không có phản bội, mình hẳn là có thể phát giác ra được. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng, Vì cái gì? Thần xoa thể nội có ứng thanh cổ, đối phương vì sao dám phản bội mình? Ninh Tu, có thể giải trừ cổ trùng hạn chế. Vân Trung Tử trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, lập tức tức giận nói, người đến cùng là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta? Làm ngươi đem thiên độc bí tịch chúng độc người luyện chế thiên chương giao cho Mộ Dung Hận thời điểm, ta liền có chỗ hoài nghi, nếu như không có ngươi đem bản này chương cho hắn, hắn lại thế nào khả năng luyện chế đạt được trung cực độc nhân đâu? Còn có, sau khi hắn chết, độc nhân chi hoạn cũng không có giải quyết triệt để, vẫn trong bóng tối sinh động. Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể luyện chế ra số lớn trung cực độc nhân đâu? Ninh Tu gợn sóng nói, Vân Trung Tử bừng tỉnh đại ngộ, luyện chế độc nhân là bởi vì hắn tự thân vũ lực không đủ, cho nên mới muốn mượn độc nhân lực lượng tới làm việc. Thật không nghĩ đến, cái này thành hắn chí mạng nhất một sơ hở. Tối nay, cũng là ngươi chuyên môn vì ta bày cục. Nhưng làm sao ngươi biết tối nay sẽ có mộc chi tinh hoa hiện thế? Vân Trung Tử nhịn không được hỏi, căn bản không có cái gì mộc chi tinh hoa. Ninh Tu đưa tay ở giữa, hồi sinh cổ tại đầu ngón tay hắn xoay quanh, lập tức rơi trên mặt đất một đóa khô héo tiêu tốn, chỉ gặp kia hoa lại khởi tử. Hồi sinh, ngạo nghễ nở rộ, hồi sinh cổ danh xưng có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, để mấy đóa hoa tại không thích hợp nó mùa nở rộ cũng không phải việc khó gì, lại thêm một chút dược vật kích thích, liền có cái này cái gọi là vạn hoa tể phóng. Mà lấy người đối với trường sinh đan phương chấp nhất trình độ đến xem, người là sẽ không bỏ qua cái này mộc chi tinh hoa, mà mộc chi tinh hoa rất khó tìm, không thông dược lý người căn bản phân biệt không ra, cho nên, người chỉ có thể tự mình đi chuyến này. Ninh Tu thu hồi hồi sinh cổ, gợn sóng nói. Vân Trung Tử nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức cười ha ha, không nghĩ tới ta Vân Trung Tử bày mưu nghĩ kế, tự hỏi trưởng khống hắc bạch hai đạo, nhưng lại không nghĩ tới đưa tại ngươi cái này hoàng mao tiểu tử trong tay, buồn cười a. Vân Trung Tử, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người, đường đường nhất đại đan vương, đúng là sa đọa ma đạo, đáng tiếc a. Vân Trung Tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dối trá tiểu nhân, tối nay nếu không phải Ninh công tử bố cục, chúng ta còn không biết muốn bị ngươi giấu giếm bao lâu đâu, hôm nay liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, vì những năm gần đây bị ngươi hại chết vô tội vong linh báo thù. Đám người lòng đầy căm phẫn, mà bị đám người chất vấn Vân Trung Tử, khịt mũi coi thường, là các ngươi ngu xuẩn mới bị ta đùa bỡn tại bàn tay, bằng các ngươi cũng muốn mệnh của ta. Nằm mơ, tiếng nói rơi, chỉ gặp hắn bên người một cái độc nhân thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, đám người không hiểu thời điểm, Ninh Tu lại là nhìn ra mánh khóe, mau lui lại. Oanh, chỉ gặp cái kia độc nhân thân thể ầm vang nổ tung,